Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 35, C35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Lê Nhất Ninh cười khẽ một tiếng, em mới không sợ cô ta cô nói. Dù sao chuyện em kiêu căng tùy hứng mọi người cũng đã biết rồi, cứ sống thật với chính mình là được. Tống Tĩnh hết nói nổi, cô bóc mi tâm nói, mong em chừa cho người quản lý của em một mạng được không? Lê Nhất Ninh nhịn cười, đúng rồi. Bên đây chỉ thấy có mấy kịch bản không tệ, lát nữa gửi mail cho em. Em xem có hứng thú với bộ nào thì nói với chị. Được, chị sẽ tìm cho em một trợ lý. Tóm lại không thể không có người chăm sóc em được. Sau khi nói xong, hai người cúp điện thoại. Chốc lát sau Lê Nhất Ninh nhận được mail Tống Tĩnh gửi tới. Nhưng cô còn chưa kịp xem thì đã bị gọi đi làm việc rồi. Lê Nhất Ninh không thể không thừa nhận, mở quán trọ thật sự quá mệt mỏi. Mỗi ngày tổ chương trình đều sẽ mời một nghệ sĩ tới đây làm khách, trừ nghệ sĩ ra còn có khách trọ đặt phòng từ trên website nữa. Khách trọ ngày thứ hai còn đỡ, vẫn là một nam minh tinh, Lê Nhất Ninh không quen lắm nhưng hình như quan hệ giữa Lâm Du và người đó không tệ. Sau này Lê Nhất Ninh xem tin bắt quái mới biết, thì ra nam minh tinh đó còn từng theo đuổi chị Lâm Du nhưng cuối cùng chị Lâm Du chọn Tề Thao. Nhìn mối quan hệ yêu hận tình thù giữa ba người, Lê Nhất Ninh không thể không tỏ ra khâm phục. Chẳng trách hôm đó thấy bầu không khí trò chuyện giữa Tề Thao và nam minh tinh đó không được bình thường, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Nghĩ vậy, cô lần nữa không thể không phục năng lực làm việc của tổ tiết mục. Mấy ngày tiếp theo, tuy có vài xung đột nhỏ cùng với mệt mỏi, nhưng nói tóm lại vẫn ổn. Thẳng cho tới khi trước ba ngày sắp kết thúc thì có một nữ nghệ sĩ tới. Lúc Lê Nhất Ninh nghe tên, trong đầu lập tức nổi lên tất cả ký ức có liên quan tới cô ta. Tỷ như cô ta là nữ diễn viên duy nhất từng có tin đồn với Hoắc Thâm, ra thế tốt diễn xuất giỏi, điều quan trọng nhất là cô ta chưa từng xuất hiện tin xấu nào, không ít fan only. Một, của Hoắc Thâm cũng từng nói nếu bạn gái của Hoắc Thâm là Hề Tử Đồng thì bọn họ có thể tiếp nhận được. Lê Nhất Ninh nhớ tới lời này của fan không khỏi cười giễu một tiếng, đáng tiếc idol của mấy người năng lực ở phương diện nào đó không được băng không đúng là có thể thành một đôi rồi. Ninh Ninh, Ninh Ninh, Lâm Du gọi cô hết mấy tiếng mới gọi cô tỉnh táo lại. À chị Lâm Du, Lâm Du nhìn cô giờ khóc giờ cười. Người sắp tới rồi, đừng ngần người nữa. Vâng, sau khi nhắc nhở trước người tới là Hề Tử Đồng, mấy nhân viên công tác của quán trọ đều đích thân chạy ra đón vì nể mặt Hề Tử Đồng. Đằng xa có một chiếc xe con màu trắng từ từ chạy tới. Dừng lại. Giang Nguyên chạy bước nhỏ tới, kéo cửa ghế sau ra. Lê Nhất Ninh ngước mắt nhìn qua, đập vào trong mắt là một đôi chân dài trắng đến mức phát sáng, nhìn tiếp lên phía trên chính là một gương mặt xinh đẹp. Hề Tử Đồng sở hữu vẻ đẹp thanh tú, không giống với kiểu đẹp đơn thuần mà quyến rũ của Lê Nhất Ninh. Nhưng những đường nét trên mặt hợp lại cho người nhìn cảm giác rất thoải mái, cho dù không phải là loại đẹp mắt nhất thì cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Điều quan trọng là, cô ấy có một loại khí chất tao nhã, nghe nói ba mẹ và ông nội cô ấy còn là bậc thầy nghệ thuật. Đó là toàn bộ thông tin trong trí nhớ của Lê Nhất Ninh. Hề Tử Đồng vừa tới, fan trong kênh trực tuyến bắt đầu ồn ào lần nữa. À, Tử Đồng tới rồi, cách ăn mặc hôm nay cũng rất xinh đẹp, hu hu hu, tổ tiết mục lợi hại quá rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà có thể mời được Hề Tử Đồng, không thể không nói. So sánh lại thì tôi vẫn thích Hề Tử Đồng nhất, trông rất dịu dàng nhã nhặn, có khí chất đặc biệt. Cách chương.